Triệu lão loại cấp bậc này chí cường giả đi theo Tô Trần bên người bảo hộ Tô Trần. Nhất định phải cam đoan Tô Trần tuyệt đối an toàn. Không thể để cho thần Thanh Lâm, Độc Cô Nam Thiên, Cổ Thiên Mạc đám người chó cùng dứt dậu. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.